Nam thần nhà tôi, chương 270, bà ngự đổi trắng thay đen, góc truyện audio.com, Dương Yến mơ hồ đuổi người. Bà ngự, nếu bà không có chuyện gì nữa, bà có thể cho chúng tôi ăn ngon miệng không? Súp nấm lạnh thì sẽ không ngon nữa. Kết hôn với con trai tôi. Hả, biểu hiện của Dương Yến sững lại, không chắc chắn mà hỏi bà. Bà đang nói gì? Bà ngự đưa mắt nhìn cô, nói. Gia thế của cô không tốt nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được gả cho con trai tôi đi. Tôi đã kiếm được người cần kiếm là cô rồi, tôi sẽ miễn cưỡng làm mẹ chồng của cô. Dương Yến sững sờ, cô đã đi một vòng tròn từ Hợp Xuyên đến Phương Thị, mối liên lạc của cô mở rộng hơn rất nhiều, cô đã có mối liên kết với nhiều người trong xã hội thượng lưu cũng như gặp những người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng cô chưa bao giờ là thấy người như bà Ngự. Chết tiệt, bà đang nghĩ tất cả mọi người đều đang vội vã gả cho nhà họ Ngự của họ sao? Tôi nghĩ không cần thiết đâu, tôi không với đến nhà họ Ngự đâu. Dương Yến vẫn cứ mỉm cười. Nếu không có mối quan hệ giữa Ngự Văn Đình và Phương Tinh Nghị, cô sẽ không nể mặt mất. Bà Ngự không ngờ Dương Yến sẽ từ chối, khuôn mặt bà chìm xuống một chút. Bà nhấn mạnh, cô Dương, hãy cân nhắc cẩn thận, nếu cô gả cho nhà tôi, không cần của hồi môn của cô, tôi sẽ trả tiền cho công ty riêng của cô. Dương Yến luôn mỉm cười. Cảm ơn bà Ngự, không cần đâu. Có thể đưa ra điều kiện. Bà Ngự nói, bà nên thỏa mãn Dương Yến càng nhiều càng tốt, thà chọn Dương Yến còn hơn là để con gái của người thứ ba nhỏ bé đó vào nhà họ Ngự. Tôi không có yêu cầu gì đâu, tôi vẫn còn có việc, vì vậy tôi sẽ đi trước nhé. Thấy bà Ngự làm phiền mình mãi mà không chịu rời đi, Dương Yến chỉ còn một cách đơn giản là đưa Trường Bình đi. Trước khi bước được vài bước, bà Ngự lại khiến cô dừng lại. Bà Ngự thái độ hết sức cứng rắn, không thảo luận gì với Dương Yến. Cô phải kết hôn với con trai tôi. Tôi đã tạo ra một bản sao hợp đồng mà cô đã ký với con trai tôi. Bà Ngự nói, cô cứ không đồng ý cũng được nhưng ngay sau khi tôi tuyên bố hợp đồng, thế giới bên ngoài sẽ nghĩ cô đã gả cho con trai tôi. Dương Yến không thể chịu đựng được, bà có cảm thấy điều này ghê tởm lắm không, bà Ngự? Tự tiện lấy thứ của con trai bà mà không có sự cho phép, bây giờ lại còn lấy nó đe dọa tôi. Nó là con trai tôi lấy thứ của nó cũng là bình thường thôi. Bà Ngự không nghĩ mình sai chút nào. Tháng tới kết hôn với con trai tôi đi, nhà thiết kế váy cưới và nhẫn tôi sẽ thay cô hẹn. Tôi cảm ơn bà Ngự nhìn chằm chằm vào Dương Yến, đôi mắt sắc bén. Tôi biết cô thích Phương Tổng của Phương Thị, cô nói xem, Phương Tổng sẽ nghĩ gì nếu biết nội dung của hợp đồng. Khuôn mặt Dương Yến đột nhiên chìm xuống. Đừng có quá đáng, miễn là cô kết hôn với con trai tôi, chúng ta có thể thảo luận mọi thứ. Bà Ngự nói, dù hai người chỉ lĩnh chứng chỉ một tháng ở chung cũng được, tôi sẽ bồi thường cho cô. Bà là sợ cô tống sao? Bị bà Ngự làm phiền quá lâu, cô cũng tự biết tính toán của bà. Bà sợ cô ấy nhen nhóm với con trai của bà, nên mới tìm đến tôi. Bà Ngự hào phóng thừa nhận, tôi thực sự không thích đồ tiểu tam đó, dù cô ta có được tống thị, địa vị của cô ta vẫn bẩn, không xứng với con trai tôi. Sau này ai là con dâu của bà thì chắc là không may thật rồi. Dương Yến, đối xử với tôi tôn trọng một chút. Bà Ngự tức giận, tôi nhịn cô bao lần, đủ giữ thể diện cho cô rồi, cô nghĩ tôi cứ phải chọn cô à? Dương Yến, góc truyện audio.com, nhạo báng, tôi là bạn của cô Tống, tôi không muốn làm một chuyện bẩn thỉu như này. Hợp đồng này, cứ công khai nó nếu bà muốn, nó không đủ để đe dọa tôi đâu. Dù sao, cô sẽ nói với Phương Tinh Nghị sớm thôi. Cô kéo Trường Bình rời đi, bà Ngự lại đến kéo cô lại, Trường Bình cũng không im lặng nữa, tát tay bà ra, giọng nói trẻ con đầy sắc bén. Bà ơi, bà tự cao quá, cứ muốn người ta lắng nghe bà thôi, thật buồn cho con trai bà. Sao mày dám nói với tao như thế? Bà Ngự giận dữ nhìn Trường Bình, cậu bé còn rất nhỏ, nhưng lại mặc bộ đồ rất khí chất, khuôn mặt cậu bị che lại, nhưng vẫn không chặn được đà dữ dội. Bà Ngự nhìn vào mắt cậu thấy hơi quen, có vẻ giống một người nào đó. Trường Bình đáp, bà là người đầu tiên hung hăng ở đây, giọng điệu của bà thế nào thì giọng điệu của tôi cũng thế thôi. Bà Ngự càng thêm tức giận hơn, lại nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia tức giận muốn kéo khẩu trang của cậu ra, nhưng Dương Yến lại đưa cậu lùi lại trốn sau lưng mình. Dương Yến đáp, bà Ngự, xin kính trọng mọi người. Tại sao đến đây phải đeo khẩu trang? Bà Ngự liếc nhìn Trường Bình phía sau, cười tâu toét. Chẳng lẽ là như lời đồn đại ở bên ngoài, đứa trẻ này là con ngoài giá thú của cô sao? Đấy là con của bạn tôi. Tôi từng đọc qua hai người bạn của cô trên báo, nhưng có cần phải giữ bí mật về con bạn như vậy sao? Bà Ngự đáp, và cô là người đi cùng đứa trẻ, người ngoài nhìn thấy ai mà không nghĩ cô là mẹ của nó chứ? Nếu cô không có dắp tâm gì, kéo khẩu trang của nó xuống cho tôi xem đi. Nó không biết bà, không cần phải cho bà xem làm gì. Dương Yến lạnh lùng nói, không muốn nói chuyện vớ vẩn với bà Ngự, chỉ muốn ra ngoài, nhưng bà Ngự lại không để cô đi. Trường Bình thấy Dương Yến bị bắt nạt, cậu từ sau lưng cô chạy ra đẩy mạnh bà Ngự mang giày cao gót nên không tài nào đứng vững được, bà ngã xuống đài phun nước phía sau, làm nổi lên một cơn sóng lớn. Trường Bình tức giận, làm người thì đừng quá lo đáng như vậy. Cái ao vẫn có chút cao, Dương Yến sợ bà Ngự sẽ gặp rắc rối, cô đành đi sang giúp bà, nhưng bà Ngự lại vẫy tay, nói lớn tiếng giận dữ. Cô Dương, tôi nói chuyện nghiêm túc với cô đối như vậy với trưởng bối sao? Phòng tiệc nằm ngay bên cạnh, sự phẫn nộ của bà Ngự trực tiếp thu hút những người bên trong. Trường Bình rất tức giận, chuẩn bị đứng thẳng lên bác bỏ, nhưng Dương Yến lại giấu cậu lại, nói với bà Ngự. Đứng dậy đi, tôi sẽ đưa bà đi thay quần áo, bà không muốn mọi người nhìn bà như vậy đâu đúng không? Bà Ngự đáp, cô đẩy tôi rồi mà còn nói với tôi như vậy. Dương Yến không nói nên lời. Cô nghĩ phụ nữ sẽ chỉ tự phụ khi họ 20 hoặc 30 tuổi, mới không biết xấu hổ, nhưng cô không ngờ sự không biết xấu hổ là bất kể tuổi tác. Cô hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận trong lòng, muốn xin lỗi bà Ngự tốt nhất là không nên kinh động đến khách, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của Tô Tĩnh Hòa, mất mặt là không tốt. Chuyện gì thế? Dương Yến chuẩn bị nói, Ngự Văn Đình đã đẩy cửa vào. Văn Đình, con đến đúng lúc lắm. Bà Ngự chỉ tay vào Dương Yến, tỏ vẻ tức giận. Cô gái này quá thiếu tôn trọng trưởng bối, mẹ muốn nói chuyện với cô ta, vậy mà cô ta lại đẩy mẹ vào đài phun nước. Dương Yến hiểu lý do tại sao bà Ngự không muốn cô giúp bà rồi, bà là đang đợi con trai mình đến để giả bộ ủy khuất. Mẹ đi ra trước đi, Ngự Văn Đình đi qua, giúp bà Ngự ra khỏi đài phun. Góc truyện audio.com, nước, bà Ngự khịt mũi, liếc nhìn Dương Yến. Cô Dương, tôi thực sự muốn nói chuyện với cô mà cô nhìn lại cô đi, lại còn kiêu ngạo mà nói tôi không xứng làm mẹ chồng của cô. Đừng giả bộ nữa bà Ngự, bà không mệt sao? Dương Yến nhạo báng, bà sợ cô Tống và con trai bà sẽ nhen nhóm mối quan hệ cũ của họ, nên khăng khăng bảo tôi gả cho con trai bà, tôi không gả bà liền khó chịu. Sắc mặt bà Ngự vẫn không thay đổi. Cô Dương, nói dối quá nhiều không tốt đâu, con trai tôi không thích cô ta, tôi sợ gì chứ? Tôi thấy cô thích con trai tôi nên muốn cho cô một cơ hội mà thôi. Tôi không dám muốn một người mẹ chồng như bà. Điều tốt là cô nói, điều xấu cũng là cô nói. Bà Ngự đáp, chẳng lẽ là tôi tự nhảy vào đài phun nước sao? Khuôn mặt Dương Yến vươn xương lạnh, cách trương.